Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, có thể nói ta chủ tướng song tuyệt sao? Chương 421, có thể nói ta chủ tướng song tuyệt sao? Chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo rốt cục cảm nhận được thế giới thiện ý, bụng ăn no thật thoải mái a. Manh manh bụng nhỏ, lưới, đem vật sở hữu hoàn toàn phân cách chi hậu. Vệ Tiểu Bắc coi như là bận ra mồ hôi cả người. Bởi vì Triệu Vân đi tạo thành thương tổn cùng với này một ít đầu bếp lung tung làm việc. Đây Tất Phương đừng nhìn dường như một đầu đại tượng thể tích. Nhưng đem lông chim vừa đi, hình thể liền ngâm nước ba thành, lại đem bí, cốt, huyết, nội tạng vừa đi, lại ngâm nước ba thành, cuối cùng đem phá hư thịt vân. Vân bỏ đi. Còn lại hoàn hảo không chút tổn hại thịt cũng chỉ có một thành không đến. Ước chừng 9 phần, nhắc tới đầu Tất Phương đừng nhìn cùng đại tượng đồng dạng thể tích. Nhưng thể trọng lại muốn nhẹ thượng rất nhiều, cũng là 2 tấn không đến sức nặng, cho nên đây hoàn hảo không chút tổn hại thịt cũng chỉ có 150-160 kg. Này một ít bị phá hỏng mất thịt, bởi vì ngâm nhập Tất Phương huyết, có hỏa độc, muốn xử lý. Cũng không phải là không có biện pháp, nhưng cuối cùng thịt chất hội hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Hoàn hảo, trong cốc này cái gì đều thiếu, nhưng không thiếu thực vật, này một ít đầu bếp bình thường cũng thu thập không ít rau dại. Chế tác trở thành đồ ăn khô, để cho Vệ Tiểu Bắc dùng để nấu nướng phụ liệu nhiều ra không ít lựa chọn. Đồ ăn khô Tất Phương thịt tia, thù du bạo Tất Phương đinh. Tất Phương cách thủy thịt vân, vân một loạt thức ăn rất nhanh liền bị Vệ Tiểu Bắc làm đi ra. Tùy vài cái thân binh bưng nhập kia cự đại trong lều vải. Nói thật, mỗi chế tạo ra một món ăn hào, Vệ Tiểu Bắc trong lòng đều đau lòng vô cùng, dùng đây Tất Phương thịt đi chế tác được đồ ăn hào. Thậm chí có một nửa đều là tiên thức ăn, như vậy tỷ lệ quả thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút phát cuồng. Gần 1/10 cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc đem thức ăn nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng đây tiên thức ăn chế tác được nhiều hơn nữa. Đối với Vệ Tiểu Bắc hoàn thành thức ăn nhiệm vụ đều không có nửa điểm trợ giúp. Nguyên nhân rất đơn giản. Thức ăn nhiệm vụ là muốn cầu đem 50 đạo tiên thức ăn hiến tế. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc cần tham ô 50 đạo tiên thức ăn. Triệu Nghiễm chính là một bên nhìn chăm chú. Tuy nói Triệu Vân so sánh coi trọng Vệ Tiểu Bắc, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc Triệu Vân có thể cho Vệ Tiểu Bắc đang trong phòng bếp. Lung tung làm việc, nếu Vệ Tiểu Bắc đang thức ăn bên trong chút gì độc dược. Đem liên can quân quan đều độc lật, như vậy đây giữ Hán quân thực lực sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Nguy hiểm như vậy, Triệu Vân chắc là không biết đi bốc lên. Vệ Tiểu Bắc nếu đem 50 đạo thức ăn để vào trong bao chữ vật. Như vậy Triệu Nghiễm cái thứ nhất liền không đáp ứng. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trù nghệ cũng đang không ngừng rèn luyện bên trong. Giống như vậy dùng tứ tinh tinh anh quái vật thịt đến chế tác thức ăn. Hầu như chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với trù nghệ chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. 150-160 kg thịt nhìn qua rất nhiều. Nhưng trên thực tế đang trong quân doanh Tố Thái, đều chú ý nổi muốn cũng đủ lớn, phân lượng muốn có đủ nhiều. Mỗi một bàn đồ ăn đều là dùng phóng heo sữa quay chén đĩa trang phục. Bởi vậy có thể biết, đây 150-160 kg thịt không bao lâu liền đã biến thành thức ăn. Bị bưng nhập cự đại trong lều vải. Hoàn toàn không cần hoài nghi những quân quan kia có không đem nhiều như vậy thịt ăn sạch. Hôm nay có thể tiến vào trong đại trướng hưởng thụ cùng Triệu Vân cùng nhau ăn thịt đãi ngộ quân. Quan là quân tư mã cấp bậc này đã ngoài quân quan. Nói cách khác, đây giữ quân đội vạn người bên trong có ít nhất 2-5 vị quân tư mã. 5 vị giáo úy, mà hơn nữa còn lại không trực tiếp thống binh quân quan cùng với phó thủ vân. Vân, quân tư mã đã ngoài quân quan có ít nhất 40 nhân. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc trước tiền vào mui thuyền thời điểm liền thấy rõ ràng. Tiếp cận 50 nhân, mà những thứ này quân quan cũng không phải là người thường. Ít nhất cũng là ba tinh khủng bố đã ngoài thực lực. Trong đó đủ tứ tinh cường giả, đều là bụng bự Hán, 160 cây di thịt làm thành thức ăn. Phân lượng cũng là chừng 300 cây di, hơn 600 cân, mỗi người hơn chục cân thức ăn, đều là mưa bụi, hơn nữa còn có một phần là phân phát đến hạ cấp quân quan trong tay. Cho nên, căn bản cũng không cần suy nghĩ sẽ có hay không lãng phí vấn đề. Về phần này một ít binh lính bình thường, Vệ Tiểu Bắc cũng vì bọn họ suy nghĩ đến, đêm này một ít bị phá hỏng thịt dùng giảm thủy xâm tán. Phá hư hỏa độc, trải qua như vậy xử lý chi hậu, những tất phương đó thịt cố nhiên chất suy sụp rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đem những thứ này thịt phối hợp lên rau dại vân. Vân đồ vật, nấu chịu đựng ra canh thịt đều là chân chất, một nồi nồi canh thịt đều là mùi thơm nức mũi, ăn vào trong miệng càng là ngon dị thường, để cho những binh sĩ kia hô to thống khoái, không thể không nói, liền lộ ra ngoài hương vị mà nói, đây chân thức ăn ngược lại nếu so với tiên càng tốt hơn. Đương nhiên, tiên thức ăn chỗ tốt liền không ở nơi này ăn uống chi muốn lên. Đây một chút, những quân quan kia cũng cảm nhận được, chờ đến Vệ Tiểu Bắc một lần nữa rửa mặt một phen. Tiến vào lều lớn thời điểm, nhưng thật ra có mấy người quân quan tiến lên bắt chuyện. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đi chế tác được tiên thức ăn cho hắn thắng được địa vị. Tuy nói đầu bếp đang cổ đại địa vị thấp, nhưng đây cũng phải nhìn cái gì đầu bếp. Nếu một cái đầu bếp có thể chế tạo gia tăng lên thực lực của chính mình vân rất nhiều chỗ tốt đồ ăn hào, như vậy coi như là hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ đối này dâng lên tam phân. Vì thế, Triệu Vân còn cố ý đang chính mình bên trái phía dưới cho Vệ Tiểu Bắc để lại một vị trí. Tuy nói bài vị gần chính là cái thứ 6, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra Triệu Vân đối Vệ Tiểu Bắc coi trọng. Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống, đương nhiên sẽ không khách khí, ngoạm miếng thịt lớn lên, này một ít tiên thức ăn có thể cũng có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính. Vệ Tiểu Bắc bận rộn lần này, đương nhiên sẽ không buông tha, duy nhất tiếc nuối chính là đây trong lều vô rượu, Vệ Tiểu Bắc còn muốn nhìn một chút đây Triệu Vân rượu có phải hay không cái gì tiên các loại. Đáng tiếc, nghĩ nghĩ cũng biết, nơi này là Triệu Vân quản lý quản hạt quân doanh, cũng không phải kia Trương Phi quân doanh, muốn tìm được rượu lời nói, nhất định là không có khả năng, bởi vì chế tác thức ăn quá nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhất nhất dò xét, mà ngay tại Yến hội tiến hành rồi trung tuần thời gian. Vệ Tiểu Bắc hạ thủ một cái mặt đen quân quan trong chớp mắt liền đứng dựng đứng lên. Bên ngoài cơ thể một trận sóng khí cuồn cuộn, như cuồng phong rít gào, nhất thời liền đem bốn phía bàn rượu đều thổi bay lên. Dẫn tới trong lều hỗn loạn lung tung, chi hậu kia mặt đen quân quan trên người liền toát ra một đoàn bạch quang. Làm cho người ta một loại rất mạnh uy thế áp chế cảm giác. Cùng với tọa được không xa Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bên người một ngọn núi lửa chính phun trào. Giống như vậy. Lại cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Đừng nói đưa tay kẹp thịt, coi như là muốn hô hấp cũng khó khăn vô cùng, sức mạnh toàn thân bị đều áp chế. Vô pháp nhúc nhích, Trương Tân thế nhưng tấn chức rồi. Chứng kiến cảnh tượng như thế, chúng quân quan nhất thời một trận nghị luận sôi nổi, cũng có người vội vàng ra tay bình định gió thổi y, tránh cho đây cuồng phong rào yến hội, mà người này đó là Triệu Vân. Chỉ thấy này tay trái hướng kia hắc diện quân quan Trương Tân duỗi ra. Một đoàn bạch khí bay ra, lập tức liền đem kia Trương Tân bao lại. Chi hậu cuồng phong kia liền lập tức bình ổn, liên can quân quan cũng bình ổn nghị loạn. Một bên thu thập lên đầy đất hỗn loạn, một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú kia Trương Tân. Nhưng thật ra Vệ Tiểu Bắc kêu khổ liên tục. Đang yến hội thượng mỗi người đi phân đồ ăn hào liền không coi là nhiều. Tính được, tiên thức ăn mỗi người liền 5 phần mà thôi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới ăn 2 phần tiên thức ăn, tăng lên 2 điểm cơ nhục, 3 điểm thân thể cường tráng độ, 3 điểm học tập, 2 điểm suy loạn, 1 điểm sức chịu đựng. Trong lòng chính cao hứng đây. Kết quả đây một trận cuồng phong vọt tới. Đem thức ăn quét xuống một mảnh đất. Cố tình kia cường đại uy áp ép tới vệ tiểu bắc muốn đưa tay cứu giúp thức ăn cơ hội đều không có. Thức ăn đều rơi trên mặt đất. Mà đây tiên thức ăn một khi bị lây dính ô uế chi hậu. Liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục dùng ăn. Nếu đại gia tiên thức ăn đều bị quét rơi xuống mặt đất lời nói. Vệ tiểu bắc cũng sẽ trong lòng dễ chịu một chút. Có thể cố tình bị quét rơi xuống mặt đất đồ ăn hào cũng không phải. Chỉ có dựa vào gần kia hắc diện quân quan mới là như thế. Nhất điểm chết người chính là, đại đa số quân quan tiên thức ăn đã sớm ăn sạch. Còn lại quảng rơi xuống mặt đất đều là này một ít đầu bếp đi làm thức ăn. Nói chất mà nói, ngay cả tinh cũng không bằng. Kể từ đó, duy nhất gặp tai họa chính là vệ tiểu bắc. Có thể vệ tiểu bắc cũng không thể đối kia hắc diện quân quan thế nào. Chỉ có thể hung hăng chừng đối phương. Chúng quân quan tiếp tục ăn uống. Sau một lúc lâu chi hậu, đoàn kia bạch khí tiêu tán. Hắc diện quân quan từ bên trong hiện ra. Phong cũng không thổi. Bất quá vệ tiểu bắc nhìn đối phương cũng cảm giác từng tia còn như đao kiếm phong nhuệ khí. Tức đâm tới, để cho hắn hai mắt đều có chút muốn rơi lệ đâm nhói. Khởi bẩm tướng quân, Trương Tân thân là quân pháp quan, bởi vì tấn chức nhiễu loạn rất cao thằng Yến. Còn xin tướng quân xử phạt kia hắc diện quân quan cũng chính là Trương Tân. Mở hai mắt ra chi hậu, trên mặt mang sắc mặt vui mừng. Nhưng hướng Triệu Vân quỳ xuống lại, làm nhận tội hình, vệ tiểu bắc lúc này mối hận trong lòng được cắn răng. Ở trong lòng kêu to, hung hăng xử phạt hắn, có thể để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Triệu Vân áp căn bản không hề xử phạt kia Trương Tân. Chính là cười nói, đắc thắng bữa tiệc, ngươi có thể tấn chức vốn là thật đáng mừng việc, có gì làm sai bất quá. Lần này ngươi còn phải cảm ơn vệ tiểu huynh đệ mới là. Nếu không phải vệ tiểu huynh đệ thủ đoạn cao siêu, ngươi muốn tấn chức chỉ sợ còn có được đợi, Triệu Vân vừa nói như thế. Kia Trương Tân ngược cũng không lại kiên trì từ thỉnh tội phạt. Xoay người liền hướng vệ tiểu bắc đi tới. Tới gần chi hậu, liền hướng vệ tiểu bắc cúi đầu. Vệ tiểu huynh đệ, cảm tạ lời nói, Trương Tân cũng không muốn nói nhiều. Ngày sau có việc, xin cứ việc phân phó, giọng nói vô cùng vi thành khẩn. Cũng làm cho đang tại nghiến răng nghiến lợi vệ tiểu bắc sửng sốt. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc thật đúng là muốn nhìn một chút tấm này tân tấn trước tới trình độ nào. Liền chần chờ nói, cảm tạ liền không cần phải nói. Bất quá tiểu đệ học được quan tướng số lượng. Có thể hay không để cho tiểu đệ nhìn xem gương mặt ngươi, quan tướng thuật có thể. Trên thực tế, mọi người đều biết Trương Tân đã đau khổ tích lũy nhiều năm. Có thể cố tình chính là lâm môn một cước vô pháp đá ra. Kết quả cho tới bây giờ mới vừa rồi tấn chức, mà đây tấn chức cơ hội đó là ăn vệ tiểu bắc đi nấu nướng đồ ăn hào. Chúng quân quan mặc dù nói không có vệ tiểu bắc thuộc tính dò xét. Nhìn không ra những thức ăn này hào chỗ huyền diệu, nhưng ăn chi hậu gia tăng chỗ tốt lại có thể cảm nhận được. Nhân mà đối với vệ tiểu bắc tự nhiên có chút cảm kích. Mặc dù không có giống như Trương Tân tấn trước, cũng thường thường hội chú ý tới bên này. Nhìn thấy Trương Tân cảm tạ chi hậu, vệ tiểu bắc cùng Trương Tân nói cái gì đó. Vài cái cùng Trương Tân giao hảo quân quan liền đã đi tới cười hỏi. Không biết vệ tiểu huynh đệ quan tướng thuật như thế nào? Vì Trương Tân sau khi xem, có thể hay không vì bọn ta nhìn xem, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn sở dĩ nói quan tướng thật chính là muốn dùng thuộc tính dò xét Trương Tân tình. Huống, hiện tại có mấy người chính mình đưa tới cửa, vệ tiểu bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không có nói nhiều. Ánh mắt liền hướng Trương Tân nhìn lại, âm thầm cũng là một cái thuộc tính dò xét dừng ở Trương Tân trên người. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.